Quan Âm Tống Tử được thể hiện không khác mấy với hình tượng Quan Âm thông thường, khác chăng là trên tay Phật Bà bồng theo một tiểu đồng tử khả ái ban tặng cho nhân gian có lòng thành tâm. Tranh tượng Quan Âm Tống Tử được xem như một loại linh vật cầu phúc, có tượng hoặc tranh trong nhà, Phật Bà sẽ phù hộ độ trì cho đôi vợ chồng trẻ ăn ở thuận hòa, sớm sinh quý tử. 3. Phượng Hoàng Lửa. Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng Lửa là một trong 9 loại thần thú, con của Thượng Đế gồm Chu Tước, Đan Hạc, Phượng Hoàng, Đan Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Khuê Xà, Tu Tuyết, Xá Lị. 9 vị thần thú này mỗi loài một phương cai quản cửu châu của trời đất. Trong đó, Hỏa Phượng Hoàng là loài có đặc điểm độc đáo nhất, là loài chim diễm lệ nhất của thiên địa, cư ngụ ở một đỉnh núi cao nhất, đẹp nhất. Luôn luôn phải bay về phía trước, khi không thể bay được nữa liền tự lao mình vào ngọn lửa rừng rực tự thiêu đốt chính mình để rồi từ đống cho tàn sẽ tái sinh trở lại, càng xinh đẹp hơn gấp bội lần. Nhắc tới Phượng Hoàng Lửa là nhắc tới sức sống dẻo dai mãnh liệt và ý chí cương mãnh quật cường, không bao giờ chịu lùi bước. 4. Âm cuối câu. Khách chương.